Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, chương 547. Khoa trương được phiếu số, này rời ạ, nhưng là cả nước phát sóng trực tiếp à. Đường đường lại muốn gây sự sao? Chu Hạ vừa nghĩ tới đây, mắt thấy hiện trường có khách quý cùng diễn viên cũng phát hiện màn ảnh lớn phân cảnh bên trên. Đường đường nắm tay hắn, hắn tâm niệm như tia chớp, cũng lập tức bắt bên cạnh cũng đạt được tốt nhất nữ diễn viên để danh Tư Tư tay. Hoa, Liễu Tư Tư 3 ô phiếu, đường đường 31 phiếu, hoa, còn lại tăng trưởng, hai người bọn họ chẳng phân biệt được như nhau à. Đào nắm microphone khoa trương hô to, bất quá không khí hiện trường nhưng là đồn thổi lên rất tốt. Mấy vị đạt được đề danh nữ minh tinh biểu tình đều rất xuất sắc. Đặc biệt là Tư Tư cùng Đường Đường, mà ba người khác Ngô Quân Như, Chu Công Tử, Tư Phàm liền thu được mấy tờ, mười mấy tấm phiếu, theo màn hình lớn bên trên số phiếu tăng trưởng, Đường Đường cùng Tư Tư số phiếu trải qua 35. Mắt thấy người chủ trì có chút mộng thời điểm, cuối cùng Đường Đường lại tăng lên một phiếu. Chúc mừng, Thất Tình 33 Thiên, Hoàng Tiểu Tiên đóng vai người Đường Đường đạt được thứ 30. Mốt giới đại chúng bách hoa điện ảnh nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thường. Xin mời Đường Đường, xin mời ban thưởng khách quý Triệu Yến Tử. Người chủ trì Đào lập tức hưng phấn hô lớn, sau đó liền thấy bằng vào, họa bì, đạt được thượng giới nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Triệu Yến Tử một thân mặc lễ phục màu xanh lục đi lên sân khấu. Đường Đường lập tức kích động đứng lên, với Chu Hạ nhẹ nhàng ôm một cái, lại cùng Chu Hạ bên cạnh khẽ mỉm cười Tư Tư ôm Hạ. Lúc này mới bước hướng trên võ đài đi tới, chỉ là rõ ràng quá mức kích động, bước đầu tiên bước hơi lớn, đi bộ đều có chút không cân đối rồi. Chu Hạ thấy vậy khẽ mỉm cười một cái, nhưng là dùng sức nắm lấy Tư Tư tay, thấp giọng nói, không sao, lần sau còn có cơ hội. Tư Tư có chút gật đầu một cái, ánh mắt nhìn chăm chú đã đứng ở trên đài từ Triệu Yến Tử trong tay nhận lấy cúp. Cảm ơn, Đường Đường thanh âm hơi run rẩy vừa nói, ánh mắt nhìn về phía Chu Hà, sau đó mới nhìn về phía xếp hàng thứ ba đạo diễn Đằng Hoa Thao. Cảm ơn ta một phát công ty Hạ Hoa Điện Ảnh đối với ta tài bồi. Đem Hoàng Tiểu Tiên nhân vật này giao cho ta. Cũng cảm ơn Đằng Hoa Thao đạo diễn tín nhiệm. Còn có theo ta diễn đối thủ vai diễn Khải Khải Vương. Là hắn trợ giúp ta tốt hơn tạo nên nhân vật này. Cảm ơn ta một phát người đại diện Kỳ Tỷ. Cảm ơn ta ba mụ mụ. Cuối cùng cảm ơn toàn bộ thích ủng hộ ta người xem cùng fan. Có các ngươi ủng hộ, ta mới có tiến tới động lực. Cũng cảm ơn Bách Hoa Tưởng phe làm chủ. Đây là ta lần đầu tiên đạt được có phân lượng như vậy nữ diễn viên thưởng. Ta sau này sẽ càng cố gắng tới đóng vai tốt mỗi một nhân vật. Không cô phụ Bách Hoa Tưởng cho ta vinh dự. Cảm ơn mọi người. Đường Đường nói xong thật sâu hướng dưới đài bái một cái. Vừa mới đứng ngay ngắn, bên cạnh người chủ trì Đào liền giữ nàng lại. Đường Đường chờ một chút, chúng ta nhưng là có vấn đề muốn hỏi ngươi. Đào vừa nói nhìn một chút bên cạnh trải qua vi vội vàng tiếp lời đề. Đúng vậy, mới vừa rồi màn hình lớn bên trên ống kính biểu hiện ngươi rất kích động. Nắm Chu Đạo tay, trên mạng sớm có các ngươi mến nhau tin tức. Hôm nay lớn như vậy ngày tốt, có phải hay không là có thể công khai? Chu Hạ ở dưới đài nghe được câu này, thiếu chút nữa không để cho một hơi thở nghẹt thở. Bên cạnh hắn Tư Tư cũng là rất có thâm ý nhìn hắn một cái. Mà dưới đài rất nhiều minh tinh cùng người xem đều là ra tiếng cười. Đều là mong đợi nhìn Đường Đường. Có người là nhìn về phía Chu Hạ. Chu Hạ nhất thời như có gai ở sau lưng, nhanh đi trên khán đài Đường Đường. Chỉ sợ nàng gây sự tình. Đường Đường liếc nhìn Chu Hạ, có chút do dự, cuối cùng vẫn cố nặn ra vẻ tươi cười đạo, Không có, trên mạng đều là lời đồn đãi. Mới vừa rồi ta là nhất thời kích động, mới bắt được Chu đạo tay. Hắn là chúng ta bộ phim này giám đốc sản xuất, biên kịch, cũng là hắn đề cử ta diễn Hoàng Tiểu Tiên nhân vật này. Chúng ta hay lại là bạn rất tốt, cho nên cầm tay hắn không có gì. Nghe được Đường Đường lời này, Chu Hạ tâm lý thở phào một cái, nhưng là mặt ngoài hay lại là cười nhạt một tiếng, tận lực không để cho người khác nhìn ra. Ai nha, thật là đáng tiếc, nếu không chính là song hỷ lâm môn rồi, hay lại là chúc mừng Đường Đường. Tiếp bên trong xin mời Tiểu Ái, Tiểu Dĩnh mang đến cho chúng ta Tiên Kiếm 4, phổ biến rộng rãi khúc Tìm Tiên. Theo người chủ trì thối lui, Đường Đường xuống đài, sau đó sân khấu ánh đèn biến hóa, nhất thời do một S màn ảnh biến hóa, một bộ thủy mặc tiên hiệp cảnh tượng xuất hiện, Tiểu Ái cùng Tiểu Dĩnh một thân phiêu giật như tiên cổ trang hình dáng đi lên sân khấu. Sau đó Trung Quốc bài hát của Phong vang lên, hai người nắm microphone hướng về phía khẩu hình hát lên. Núi xanh loan cây rừng trùng điệp xanh mướt một giang buồn thủy đời đời kiếp kiếp quyến rũ hoa rơi. Tiểu tụy rừng trúc đã kiếm tẫn chun trà một ly phán cùng ngươi cộng thiền quyên ngự kiếm mà bay. Ngắm không thanh nguyệt rất nhiều tình đốt thành cho một luồng tóc đen không giải được khó cãi sai. Đúng hát vô tận bài hát kia ân oán như ngọc nát ánh đao huyết ảnh tình nguyện đi theo nếu như hoa. Rơi rồi lệ là mới thấy hối hận nếu như hận qua quên mất một trận thương tâm lệ nếu như yêu đủ rồi. Đau qua tử lại gắn bó ôi kiếp này chạy không thoát kiếp trước luân hồi mây trắng khóa thâm đỉnh tim. Tiên nhất hồi thán thế gian ly biệt đau đổi một ly say không đoán ra phàm trần thán ai mỹ cho dù. Không thể thành tiên cũng không cái gọi là ngắm không thanh nguyệt rất nhiều tình đốt thành cho một. Luồng tóc đen không giải được khó cãi sai đúng, như tiên như huyễn ca khúc để cho người xem yên tĩnh lại. Tất cả mọi người là nghiêm túc nghe ca nhạc, nhìn trên đài vũ đạo, chờ đến ca múa kết thúc, dưới đài một trận nóng nảy trào dâng tiếng vỗ tay sau khi kết thúc. Trên đài ánh đèn biến đổi, Tiểu Ái cùng Tiểu Dĩnh lui ra sân khấu, hai vị người chủ trì lại đi lên. Kế tiếp là nam diễn viên chính xuất sắc nhất bình chọn. Để cho chúng ta đồng thời nhìn màn ảnh lớn, đạt được đề danh 5 tên người được đề cử theo thứ tự là Dương Thiện Châu, Trung Dương Thiện Châu đóng vai người Lý Tuyết Kiện. Cách mạng Tân Hợi, Trung Tôn Trung Sơn đóng vai người Triệu Văn Tuyên. Tuế Nguyệt Thần Thâu, Trung La Tiên Sinh đóng vai người Nhâm Đạt Hoa. Thất Tình 33 Thiên, Trung Vương Tiểu Tiện đóng vai người Khải Khải Vương. Cuối cùng là Goodbye Mr. Loser, Trung Hạ Lạc đóng vai người Chu Hạ. Theo người chủ trì trải qua vi đọc chậm xong, màn hình lớn bên trên xuất hiện Chu Hạ, Lý Tuyết Kiện, Triệu Văn Tuyên, Khải Khải Vương ống kính. Nhâm Đạt Hoa chính là nhân không có tới hiện trường. Chu Hạ thấy trên màn ảnh tự mình ống kính. Biểu tình rất là ổn định, hắn mới vừa rồi đã nghĩ thông suốt hết thảy, đối với cái này giải thưởng không có nóng như vậy chung rồi. Hơn nữa hắn biết kia một ô một vị khán giả giám khảo, đúng là ở nghiêm túc bỏ phiếu, nhưng là bọn họ bỏ phiếu kết quả, nhưng là chưa chắc sẽ biểu hiện ở màn hình lớn bên trên. Sau đó mấy lần bách hoa tưởng bên trên tiểu thịt tươi cùng vô diễn kỹ hoa nhỏ đoạt giải sau. Những thứ kia người xem giám khảo từng ở Weibo bên trên công bố quá. Bọn họ đúng là nghiêm túc nhìn điện ảnh, hơn nữa thảo luận bỏ phiếu cho ai. Kết quả ở hiện trường bỏ phiếu, thực ra cũng không có mấy người bỏ cho những thứ kia hoa nhỏ cùng tiểu thịt tươi. Có thể kết quả màn hình lớn bên trên lại theo chân bọn họ bỏ phiếu không giống nhau. Bọn họ giờ mới hiểu được bọn họ quả thật quả thực rất chân chính người xem. Kia giám khảo mấy chữ bất quá là một hư danh mà thôi. Phe làm chủ mới thật sự là giám khảo. Chu Hạ biểu tình ổn định. Còn lại Khải Khải Vương, Triệu Văn Tuyên, thậm chí bao gồm Lý Tuyết Kiện lão sư đều là rất nghiêm túc nhìn về phía màn ảnh. Theo đào tuyên bố bỏ phiếu bắt đầu, màn hình lớn bên trên vài người phiếu tấn gia tăng. Vừa mới bắt đầu mọi người phiếu đều là giống nhau, có mấy cái, mười mấy, do Lý Tuyết Kiện lão sư dẫn trước, nhưng là sau đó Chu Hạc phiếu đi từ từ đi lên bắt đầu tăng trưởng. 24, 33, 46, cuối cùng, dừng ở 58 tiến lên. Chu Hạc thu được ước chừng 58 phiếu, màn hình lớn bên trên mấy cái khác để danh sắc mặt người đều có chút khó coi. Chu Hạ cũng cảm thấy cái này có chút khoa trương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?